Chương 18, Tuấn Sơn Cầu. Hình tròn to lớn trong trường thi, một đám thân mặc quần áo đỏ ma đạo sĩ nhóm, chính theo thứ tự làm lấy sau cùng báo cáo. Số 37 trường thi xác nhận hoàn tất, số 38 trường thi xác nhận hoàn tất, báo cáo chủ nhiệm, tất cả trường thi đều đã xác nhận hoàn tất, khảo thí có thể đúng giờ bắt đầu. Đám người ngay phía trước, một người mặc áo đen trung niên ma đạo sĩ nhẹ gật đầu, vậy thì bắt đầu đi. Về sau, hồng y ma đạo sĩ nhóm liền lập tức phân tán ra, tiến vào riêng phần mình phụ trách trường thi. Có người khác tiến về trường thi cửa vào dẫn đạo thí sinh phân tán ra trận, nhưng chỉ một lúc sau, cái kia phụ trách dẫn dắt người liền một mặt cổ quái trở lại báo cáo. Chủ nhiệm, nói đến kỳ quái, năm nay thí sinh làm sao cảm giác đều yếu xìu đi à nha, cả đám đều tinh thần không thuộc, không phải nói dự tính là trước sau 10 năm bình quân trình độ cao nhất một năm sao. Áo đen ma đạo sĩ hừ lạnh một tiếng, cái gọi là trước sau trong 10 năm bình quân trình độ cao nhất, bất quá là bởi vì lục gia, nguyên gia những đại gia tộc này người thừa kế, vừa lúc tiến tới cùng một năm nhập học. Lại có viện trưởng quan môn đệ tử Thanh Nguyệt gia nhập, mới để cho rất nhiều người sinh ra quần tinh sáng chói cảm giác, kỳ thật xuất thân hiển hách lại như thế nào, ma đạo tu hành lại thế nào coi trọng huyết mạch thiên phú, cũng không thể rời bỏ cá nhân cố gắng phấn đấu, đám này thế gia thiếu gia thiên kim nhóm thuở nhỏ liền cẩm y ngọc thực, tự cao thiên phú hơn người mà không nghĩ cố gắng, ta xem ở trong học viện thành tựu cũng chưa chắc có thế cao đi nơi nào, nghe lấy bình dân xuất thân chủ nhiệm một phen dạy bảo, thế gia xuất thân hồng y ma đạo sĩ liên tục gật đầu đồng ý. Cùng lúc đó, số 1 trường thí sinh cùng giám khảo đồng đều ả vào chỗ. Học viện vòng thứ nhất khảo thí, nội dung vô cùng đơn giản. Các thí sinh đi vào hình tròn to lớn tràng quán sau, liền y theo chuẩn khảo chứng hào, từng nhóm tiến vào từng cái gian phòng. Tất cả gian phòng quy cách đều nghiêm khắc nhất trí, hình bầu dục hình dáng, vách tường, sàn nhà, trần nhà là làm cho người cảm thấy đè nén màu xám. Chính giữa một trương bàn vuông, trên bàn bày biện một cái lớn chừng quả đấm viên cầu, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Tuấn Sơn Cầu do trời mở đại tông sư Chu Tuấn Sơn phát minh cũng đặt tên ma cụ, trong thiên hạ nhất quyền uy ma đạo kiểm tra thiên phú đạo cụ. Mai này thoạt nhìn thường thường không có gì lạ màu trắng hình cầu, từ vượt qua 16 triệu mai nhỏ bé đến mắt thường khó phân biệt ma năng hạt nhỏ tụ tập mà thành. Mỗi một mai hạt nhỏ đều là tại cực ép trong lò luyện đi qua đặc thù rèn đúc, tại cực kỳ thật nhỏ thể tích bên trong đầy ắp phi thường kết cấu phức tạp. 16 triệu mai hạt nhỏ, mỗi một mai đều không giống nhau, những vi hạt này tại quán chú ma năng sau biết tiến vào kích phát thái. Một khi cùng nhân loại tiếp xúc liền sẽ khuấy động cộng minh, phát sinh đủ loại bất khả tư nghị biến hóa, mà các quan chấm thi là thông qua những biến hóa này để phán đoán thí sinh ma năng thích ứng tính. Cộng minh biến hóa loại hình có rất nhiều loại, thường thấy nhất là biến hình loại. Ma năng hạt nhỏ đang cộng minh lúc, biết sinh ra trình độ không đồng nhất chuyển vị, tiến tới dẫn đến hình cầu chỉnh thể biến hình, từ hình tròn biến thành hình bầu dục, hình vuông hoặc là bất quy tắc phức tạp hình dạng, căn cứ cá nhân thích ứng tính, tình huống có bất đồng riêng, trong đó người nổi bật thậm chí có thể làm cho lớn chừng quả đấm viên cầu trong nháy mắt bành trướng đến đường kính mấy chục mét. Sinh ra cái này biến hóa, mang ý nghĩa thí sinh ma đạo thiên phú càng có khuynh hướng niệm động. Đây là một loại phi thường dứt khoát lực lượng, mượn nhờ niệm động, ma đạo sĩ có thể thực hiện cách không thủ vật, ngự kiếm phi tiên, tu hành đến cực hạn, càng là có thế bài sơn đảo hải, đấu chuyển tinh di. Ngoài ra thì là chất biến, hình cầu bên trong hạt nhỏ đang cộng minh sau, khả năng xuất hiện tính chất bên trên biến hóa. Tỉ như hạt nhỏ cơ bản thể tích phóng đại hoặc thu nhỏ, nhiệt độ tăng lên hoặc giảm xuống, lại hoặc là dứt khoát từ thể rắn biến thành chất lỏng thậm chí khí thể, thậm chí khả năng sinh ra cá biệt hạt nhỏ sinh vật hoặc tính hóa, trong đó người nổi bật, từng để cho một cái Tuấn Sơn Cầu biến thành một cái lông tóc tuyết trắng, nghẹn ngào không ngừng tiểu sữa chó, có được thiên phú như vậy, mang ý nghĩa ma đạo sĩ con đường trưởng thành đem phức tạp hơn đa dạng, hô phong hoán vũ, triệu hoán ngũ hành, bồi dưỡng sinh hóa thú, tự thân cải tạo, rất nhiều thần thông không phải trường hợp cá biệt. Cuối cùng mới là thần bí loại, hình cầu cộng minh biến hóa khó mà đưa về phổ biến thuộc loại, chỉ có thể viết ra từng điều đi ra, tỉ như có người ở tiếp xúc đến hình cầu sau, vượt qua một nửa ma năng hạt nhỏ tại chỗ biến mất, tiến vào không gian quỷ dị bên trong, còn có người tại tiếp xúc hình cầu sau, phát ra khó có thể dùng lời diễn tả được quỷ dị tiếng vang, tựa như đến từ thượng cổ tà thần kêu gọi, mà hết thảy này biến hóa, đều sẽ từ ba tên có nghiêm ngặt tư chất học viện đạo sư cộng đồng phụ trách quan sát ghi chép. Cũng căn cứ Chu Tuấn Sơn bản nhân thiết kế phát minh công thức hoàn thành tỷ số, mà cái này tỷ số kết quả, tại Đông Tây Đại Lục bất kỳ một cái nào ma đạo sĩ nơi đó, đều là đạt được tuyệt đối thừa nhận. Tại Chu Tuấn Sơn phát minh Tuấn Sơn Cầu trước đó, ma đạo giới đối với người mới bồi dưỡng vẫn luôn tồn tại một cái thiên cổ nan đề, như thế nào phán đoán chính xác một người mới thiên phú. Ma đạo sĩ thiên phú đủ loại, có người am hiểu ngự vật, có người am hiểu nguyên tố điều khiển, như thế nào khai quật riêng mình thiên phú, vẫn luôn là khốn nhiễu ma đạo giới nan đề. Thậm chí có rất nhiều ma đạo sĩ tu hành mấy chục năm, mới phát hiện mình chân chính thiên phú cũng không tại này. Nhưng có Tuấn Sơn Cầu, cái này thiên cổ nan đề liền sáng tỏ thông suốt, 16 triệu mai ma năng hạt nhỏ, cơ hồ bao dung nhân loại đã biết tất cả loại hình ma đạo khả năng, cho dù là nhỏ nhất thiên phú cũng có thể bị nhạy cảm nhìn rõ đến, mà trừ Tuấn Sơn Cầu, Đoạn Sổ đại tông sư thiết kế công thức cũng có thể xưng tinh diệu tuyệt luân, đem 16 triệu mai hạt nhỏ bày biện ra cực đoan phức tạp phản ứng tiến hành thống kê cùng tính toán, cũng cuối cùng lấy rực quan số lượng xem như kết luận, loại này chuyện bất khả tư nghị, cũng chỉ có đạt được thiên khải Đoạn Sổ tông sư mới có thể làm được. Cho đến ngày nay, Tuấn Sơn Cầu cùng tương xứng bộ này tỷ số pháp đã trở thành Đông Tây đại lục tất cả ma đạo sĩ chỗ công nhận nhất quyền uy, chuẩn xác nhất thiên phú chứng nhận pháp, nhưng mà đồng thời, đây cũng là nhất khắc nghiệt, vô tình nhất chứng nhận pháp. Từ khi nó phát minh đến nay, đã có không biết bao nhiêu thỏa thuê mãn nguyện, tự cho là thiên phú hơn người người trẻ tuổi tại Tuấn Sơn Cầu trước mặt thất bại tan tác mà quay trở về. Bởi vì Tuấn Sơn Cầu khảo nghiệm là đến từ Đông Tây đại lục mấy vạn danh thỏa thuê mãn nguyện người trẻ tuổi, bình thường ý nghĩa cái gọi là thiên tài, ở trong này ngay cả bọt nước đều tung tóe không dậy nổi một chút xíu, mình liệu có thể tại mấy vạn người bên trong trổ hết tài năng. Số 1 trong trường thi 30 danh người trẻ tuổi, có không ít cũng bắt đầu trong lòng bồn chồn, tại an tĩnh gian phòng trong không khí, tiếng tim đập càng là rõ ràng có thể nghe. Một vị râu tóc hoa râm lão nhân ngồi ở sau cái bàn, lấy ánh mắt nghiêm nghị xem kỹ lấy đi vào gian phòng thí sinh, đối với những người này hoặc khẩn trương hoặc hưng phấn, hắn một mực làm như không thấy. Phía dưới dựa theo phân phối số báo danh dần dần tiến hành khảo thí, hàng thứ nhất, Kim Chính, bị gọi vào tên thí sinh là cái hào hoa phong nhã người thiếu niên, nghe lão nhân gọi vào tên của mình, có chút khẩn trương run thẳng người, sau đó bộ pháp cứng đờ đi ra phía trước, hít thở sâu mấy lần, đưa tay hướng về phía trước duỗi, đụng phải trên bàn viên cầu, chỉ một thoáng, cái kia tròn trịa hoàng mỹ hình cầu liền nhẹ nhàng chấn động bắt đầu, mặt ngoài hiện ra vô số đạo gợn sóng, lẫn nhau khuấy động va chạm, phát ra tiếng vang lanh lảnh, sau đó dần dần ổn định lại, hình thành từng đạo nếp nhăn khe rãnh, tên là Kim Chính thiếu niên, là đầu đầy mồ hôi, ánh mắt bên trong tràn đầy không cam lòng, hít thở sâu một lần, liền đợi tăng thêm lực đạo trên tay. Sau cái bàn lão nhân lại hừ lạnh một tiếng, có thể, lui ra đi. Kim Chính mặc dù không tình nguyện, cũng không dám ngỗ nghịch giám khảo, đành phải cúi đầu, lui xuống. Đợi Kim Chính rời khỏi ngoài vòng tròn, lão nhân bên cạnh từ trống rỗng xuất hiện hai người, một nam một nữ, niên kỷ xem ra cũng không lớn. Ba người liếc nhìn nhau, riêng phần mình lấy ra một cái tròn trịa thấu kính, từ khác nhau góc độ tinh tế quan sát nếp nhăn viên cầu, ma năng bao trùm suất 0.7%, có hiệu lực loại hình là niệm động phân cực 3. Tổng hợp cường độ chỉ số 13, không đặt dị điểm, cho điểm 12, kết luận giống nhau, quan sát được đặt dị điểm 167, 173, không ảnh hưởng cho điểm, không cần một lần nữa quan trắc. Nghe được ba tên quan chấm thi kết luận, Kim Chính lập tức sắc mặt xám xịt, ngồi liệt trên mặt đất. Kết quả này, có thể so sánh hắn mong muốn phải kém quá nhiều. Dựa theo năm trước khảo thí ghi chép, tại đệ nhất môn kiểm tra thiên phú bên trong, ít nhất phải cầm tới 50 điểm trở lên thành tích, mới có khả năng đột phá trùng vây tiến vào Hồng Sơn Học Viện. Mà cái kia dựa vào 50 điểm thiên phú điểm thi được học viện, tại vòng thứ 2 lý luận trong khảo nghiệm cầm trọn vẹn 89 điểm, có thể nói là dân gian lý luận đại sư, cứ như vậy cuối cùng cũng chỉ là tầng trời thấp thổi qua, miễn cưỡng quá quan. Kim Chính vòng thứ nhất mới chỉ có 12 điểm, mang ý nghĩa hắn ma đạo thiên phú phi thường bình thường, đừng nói là cùng có chí thi đậu Hồng Sơn Học Viện nhân tướng so, đặt ở toàn bộ đại lục cũng chỉ là bình quân trình độ, coi như thực sự đạp vào con đường tu hành, cũng tất nhiên một đường gập ghềnh. Kết quả như vậy, cơ bản mang ý nghĩa hắn có thể cáo biệt ma đạo, mang theo thật sâu không cam lòng, Kim Chính rời đi trường thi, mà hắn kết quả, hoàn toàn không có ảnh hưởng đến bên trong căn phòng những người khác, hơn 5 vạn danh thí sinh, chỉ có hơn 100 người có thể cười đến cuối cùng, cho nên kẻ thất bại là thường thấy nhất bất quá, căn bản không đáng lãng phí thời gian đi để ý, cùng quan tâm người khác, không bằng thừa dịp sau cùng thời gian điều chỉnh thể xác tinh thần, kích phát có lợi nhất cộng minh.